Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian, nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe một tập truyện. Và hôm nay mình xin một ít phút để nói về vấn đề ra chuyện. Thì một ngày mình cũng đi làm thuê, mình là công nhân. Nên là mình chỉ dành buổi tối. Và mình và MC Đạo Phong có edit dịch lại cái bộ truyện này. Nên là một buổi tối thì mình dịch từ 6 rưỡi 7 giờ tối thì đấy, ăn cơm xong là dịch. Đến khoảng 9 rưỡi là được cỡ 6-7 chương nếu mà dịch nhanh. Tại vì cái bộ truyện này một chương của nó rất là ngắn, nên là mình cố gắng mình dịch. Nên là mỗi ngày mình chỉ ra được một tập. Và cứ từ chương 100 đến 200 là người này dịch. Rồi lại tiếp đến người khác dịch. Cứ hai người luân chuyển, mỗi người dịch 100 chương người đọc. Rồi khi nào mà đến cái đoạn mà dịch được nhiều lên thì lúc đấy mình sẽ ra chuyện được nhiều hơn nữa. Còn mình đã liên hệ với bên dịch, bên ekip dịch chuyện. Nhưng mà một chương dịch người ta lấy 2-3 ngàn lận. Nên là cái kinh phí của mình hoạt động thì không có. Mùa dịch này thì nói chung là ai cũng như ai, tiền thì cũng chẳng có mà thuê người dịch. Nên là mình đành phải dịch. Mình cũng nhờ được cái MC Đạo Phong ấy, vừa dịch vừa đọc cho mình, nên là bộ truyện nó ra được nhanh hơn. Trong cái thời gian mình đang đọc những tập này, mình dịch vừa đọc vừa dịch ra là MC Đạo Phong đang đọc từ tập 19 đến tập khoảng 39-40 gì đấy. Còn mình ước chừng là cứ tập 45 đến 40 đến 45 là mình dịch. Nếu mà chưa xong cái đoạn đấy thì mình tiếp tục mình dịch hơn nữa. Về sau là khoảng chừng nửa tháng sau là hai đứa là bắt đầu là cứ một ngày ra khoảng 1-2 tập gì đấy. Tối thiểu là một tập. Còn cố gắng mình sẽ ra được 2 tập. Nên là kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian ủng hộ kênh. Do kênh mới được phát triển, cái đề xuất tìm kiếm của cái video của mình rất là ít. Mọi người nên chia sẻ cái tập 1, những tập đầu tiên, like, comment nhiều. Rồi, mình xin phép được nói đến như vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào đến tập 45 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 45. Tiếp được thì như thế nào? Tô Dật hét lớn một tiếng, ẩn chứa nguyên khí vang vọng quảng trường. Đi từ gia Man Thành tới Linh Cổ Thôn, ngăn cách với đời này, có thể nói Tô Dật luôn bị đuổi giết. Vẫn luôn phải trốn đông trốn tây, mà lần này đối mặt với Thượng Quan Minh Hậu, Tô Dật lại bạo phát. Đây là một lần nghiệm chứng chất chính. Nếu như một chiêu không được đánh bại được Thượng Quan Minh Hậu, thì sao có thể sánh bước đến Thành Sơn báo thù Hắc Sát Môn được. Khi giọng nói vừa dứt, một khí tức nóng bỏng bỗng nhiên phun trào từ trong cơ thể của Tô Dật. Đồng thời khí tức nóng bỏng sôi trào mãnh liệt, chấn động cả quảng trường. Sau tay Tô Dật vung lên, nguyên khí thuộc tính hỏa bạo động, như thể trước trường ấn tràn ra minh hỏa. Khí tức nóng bỏng không cho không khí xung quanh bắt đầu cháy rừng rực. Khí tức nóng bỏng rõ ràng nóng chảy hơn so với trước đó, khiến ra người ta phỏng lên, tóc gáy dựng thẳng. Một quyền của Thượng Quan Minh Hậu đã đến không gian hư vô trước người Tô Dật. Xoẹt. Sau đó thời điểm một quyền này ắt phải rơi trên ngực của Tô Dật, một chưởng của Tô Dật cũng lập tức lộ ra ngoài. Mang theo kình phong, nguyên khí thuộc tính hỏa, nhanh như tia chớp đụng tới quyền kia. Một quyền, một chưởng đụng vào nhau, một luồng kình phong kinh khủng nhất thời bạo nổ, khí tức nóng bỏng khủng bố. Ken két. Mặt đất trên quảng trường, từ giữa lòng bàn chân của hai người nhanh chóng tràn ra khe nứt, một vài viên đã vỡ cũng trở thành bột mịn. Đụng nhau như vậy làm cho cường giả của Linh Cổ Thôn đều sáng mắt lên. Có cường giả động thân, lấy nguyên khí làm bình chứa để ngăn cách không gian giữa hai người trẻ tuổi đang tỉ thí này. Trong sự im lặng, Bên ngoài cơ thể của thượng quan Minh Hậu lộ ra nguyên khí, hình thành bình chướng nguyên khí bao phủ quanh thân. Trên nắm tay, nóng cháy nguyên khí đang tấn công Tô Dật, khóe miệng lại hiện lên một độ cung động, lạnh nhạt hắn nói: "Đối kháng chính diện, người sẽ không phải là đối thủ của ta." Sau khi nở nụ cười nhạt, khóe miệng của Tô Dật lập tức hiện lên độ cung thản nhiên, thì thào nói nhỏ một tiếng: "Bạo!" Khi tiếng nói của Tô Dật vừa dứt, trong lòng bàn tay Tô Dật như thể trường ấn, khí tức lưu nóng chảy đáng sợ, sau đó bành trướng, cuối cùng tựa như lựu đạn nổ tung. Ùng ùng. Một chưởng như sấm, một luồng khí tức giống như một ngọn núi lửa đang nổ tung. Khí thế lưu như vòi rồng, kình phong thì ngập trời. Lách tách. Kình phong nóng chảy ngập trời, thế như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ào ào cuốn tới, rít gào mãnh liệt trong quảng trường. Nếu không có cường giả Linh Cổ Thôn trước đó đã nhìn thấu mối tình cách ly hai người ra xa, sợ là lúc này bốn phía không ít người đều chịu ảnh hưởng lớn. Vút. Cùng lúc, khi thượng quan Minh Hậu còn chưa nói xong, nắm tay đã chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như bụi, lập tức thân thể như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau, nguyên khí trên người gắn vào da rẻ bị nghiền nát, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của hắn. Bình bịch. Thượng quan Minh Hậu rơi từ trên không xuống quảng trường, kình phong nóng chảy gào thét bốn phía cũng lập tức lắng xuống. Toàn bộ quảng trường chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn tĩnh mịch. Từ ánh mắt nhìn thượng quan Minh Hậu, rồi lại một thân ảnh thiếu niên gầy gò trong sân. Vù vù. Không ít ánh mắt ngây như phỗng. Có người thì hít một hơi khí lạnh. Dường như vẫn còn chưa hết lực, dịch túc này không phải là đơn giản. Trên quảng trường, lão giả và cường giả Linh Cổ Thôn tỏ ra kinh ngạc. Không ít cường giả và trưởng lão đều trên thể tỉnh táo lại. Thượng quan Minh Hậu có nguyên hình cảnh tự trọng, so với thiếu niên kia thì lớn hơn vài tuổi, không thể địch lại của hắn. Nghiêm khắc mà nói thì một chiêu đã bị đánh bại. Quan trọng hơn chính là ánh mắt đám cường giả Linh Cổ Thôn đều rất độc, sao lại không thể nhìn ra được thiếu niên tên là Dịch Túc này dường như căn bản chưa sử dụng thực lực chân chính của bản thân mình, chí ít cũng chưa dùng toàn lực. Đây mới là điều đáng sợ nhất của hắn. Tô Dật đứng ở trong sân, sợi tóc bay bay, khí độ bá đạo uy nghiêm tràn ngập quanh hắn. Bốn phía có nam nữ trẻ tuổi cổ vũ cho thượng quan Minh Hậu, lúc này không rên tiếng nào, trong mắt là vẻ chấn động mãi không lâu có thể khôi phục lại tinh thần. Tự mình tìm ngược mà thôi. Ba người thượng quan Nham, thượng quan Ngọc, thượng quan Diệp không ngoài dự liệu với kết quả như thế này, mọi thứ đều trong nằm trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ biết rõ nếu một ngày hắn cố ý nể mặt nhường lại hai chiêu thì sợ thượng quan Minh Hậu ngay cả một chiêu cũng khó đối kháng được. Trước đây con U Hư Man Thiên Báo Uyên Cảnh Ngư Trọng cũng bị Dịch Túc cường giả đánh bại, đám người thượng quan Nham vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ở giữa quảng trường, trên khuôn mặt trưởng thôn, thượng quan Trình Nhã nở ý cười rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Sau khi thượng quan Minh Hậu bỏ dậy, lau chùi vết máu ở khóe miệng, trong mắt nhìn Tô Dật khó nhịn sự khiếp sợ trong lòng của hắn. Thượng quan Minh Hậu khó có thể tiếp thu được mình lại không thể chịu được một kích như thế. Một chiêu đã bị thua, hai chiêu bị trước. Dịch Túc này rõ ràng là cường giả, thân là một trong ba người đứng đầu trong đám trẻ tuổi của Linh Cổ Thôn, có địa vị cực cao trong đám thanh niên, lúc này bị thu vị, cái vị như thế này khó có thể chấp nhận được. Nhưng thực lực đã giành giành trước mắt, gã đã là thua rồi. Thậm chí thượng quan Minh Hậu có thể cảm giác được, dường như mới rồi còn chưa hết lực, nếu không có lẽ mình sẽ thảm bại hơn rất nhiều. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn soi mói bốn phía, thượng quan Minh Hậu hít một hơi thật sâu. Mắt nhìn Tô Dật có phần không cam lòng, cũng có chút khiếp sợ, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng hắn vẫn thừa nhận thực lực của mình, mở miệng mà nói: "Ta đã thua, ta không hoài nghi ngươi có thực lực đánh bại Hùng Liệt, xin quý khách tha thứ cho ta vô lễ." Minh Hậu ca nhận thua rồi. Nhìn thượng quan Minh Hậu Một vài thiếu niên rõ ràng tận mắt thấy Tự Quan Minh Hậu bị thua, nhưng lúc này nghe được chính miệng Tự Quan Minh Hậu thừa nhận thì vẫn hơi cảm thấy khó chịu. Khách khí rồi, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tô Dật mỉm cười, lại không ngờ tới Tự Quan Minh Hậu này đã cầm lên được buông xuống được. Thắng thì thắng, thực lực của ngươi là ta không bằng. Tự Quan Minh Hậu rất kiên quyết, gã thất bại chính là thất bại, dây dưa dài dòng cũng không phải là tính cách của gã. Được rồi, ta sẽ không làm gì khác hơn là đa tạ ngươi. Tô Dật. Tự Quan Minh Hậu, hiện tại chịu phục chưa? Nói sớm rồi mà không có tin. Đám người Tượng Quan Nham đi lên, nhìn Tự Quan Minh Hậu vừa cười vừa nói. Tự mình nghiệm chứng, đương nhiên là dễ tin hơn rồi. Các người không phục thì khiêu chiến ta thử xem. Tượng Quan Minh Hậu liếc mắt nhìn ba người Tượng Quan Nham. Khiêu chiến ngươi á? Bọn ta chẳng ngốc, biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, vẫn muốn đánh ngươi sao? Tượng Quan Ngọc lắc đầu cũng không bị ngược. Được rồi, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tất cả mọi người phải nhớ rất kỹ, về sau tu luyện thật tốt, nhất định phải nỗ lực tu hành. Các người đều là tương lai của Linh Cổ Thôn. Trưởng thôn Tượng Quan Trình Nhã nói, giọng nói quanh quẩn trên toàn bộ quảng trường, đủ để rơi vào tai tất cả mọi người. Vâng, trưởng thôn nãy nãy. Thanh thiếu niên lớn bé gật đầu. Một vài đứa trẻ bé gái bé trai cũng đứng nghiêm trang, trong mắt là sự hướng tới. Thực lực của Dịch Túc hiền chất quả là bất phàm, ta đã thật mở rộng tầm mắt. Thượng quan Thanh Minh tiến đến bên người của Tô Dật. Cái này là may mắn. Mắt thấy Tô Dật lộ ý cười, lúc này trong lòng có chút thỏa mãn. Đây là một lần nghiệm chứng chân chính, không phải là cùng man thú mà là cùng một võ giả. Với tiên tư thực lực của Tượng Quan Minh Hậu, chứng minh đoạn thời gian này mình không uổng phí. Tất cả ma luyện trả giá đều đã có thu hoạch. Thắng thì thắng, được khách khí. Cũng có thể mài giũa bọn nhóc này một chút rồi. Tượng Quan Thanh Minh vỗ bả vai Tô Dật, sau đó thần sắc nghiêm trang hơn một chút nói. Đi theo ta, trưởng thôn cho lời mời, có một số việc cần phải thương lượng với ngươi một chút đó. Nghe vậy, Tô Dật quay đầu lại. Trưởng thôn Tượng Quan Trình Nhã không biết đã rời đi khỏi trường từ lúc nào, ngay cả Thượng Quan Hề Vi cũng không thấy nữa. Tô Dật gật đầu đi theo Thượng Quan Thanh Minh rời đi. Một lát sau, đặt chân tới một đình viện, Tô Dật gặp được trưởng thôn cùng Thượng Quan Hề Vi mới rời khỏi quảng trường. Lúc này ở đó có hai lão giả và một vị phu nhân trung niên. Tô Dật liền chào mọi người. Ba người này đều là trưởng lão của Linh Cổ Thôn. Lúc này mấy người đều đang quanh quẩn quan sát U Thư Man Thiên Báo. Nhìn thấy Tô Dật trở về thì ngẩng đầu, ánh mắt cũng lập tức nhìn Tô Dật. Tham kiến Thượng Quan Nãi Nãi, chư vị trưởng lão. Tô Dật tiến lên hơi hành lễ. Dịch Tốt, ước định ngươi và Hề Vi. Hề Vi đã đều nói với ta biết, tất cả không có vấn đề gì, chỉ có điều một số việc hiện tại muốn thương lượng với ngươi một chút đó. Thượng Quan Trình Nhã nhìn Tô Dật nói. Mời Thượng Quan Nãi Nãi cứ nói. Tô Dật gật đầu, trong lòng phỏng đoán sợ là có liên quan tới U Hư Man Thiên Báo. Lập tức Tô Dật đã biết, như dự liệu trong lòng mình, tất cả đều có liên quan U Hư Man Thiên Báo. Đương nhiên có liên quan tới một cuộc tỉ thí giữa Linh Cổ Thôn và Liệp Hổ Bộ Lạc Man Hùng Bộ Lạc. Như Tô Dật đã sớm biết trước đó, cuộc tỉ thí tổng cộng chia làm 3 ván. Ván đầu tiên, người trẻ tuổi 20 tuổi trở xuống của Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc lấy tu vi huyết mạch yêu thú thu phục được từ ngoài làm chuẩn, chọn ra một con mạnh nhất trong đó để so sánh cấp bậc tu vi ngang hàng thì lấy huyết mạch để phân thắng thua. Mà ván thứ hai là ván phân thắng thua từ chiến lực của man thú đó. Nói như vậy, ván đầu tiên đã chiến thắng, ván thứ hai xác suất 6 thành trở lên tiếp tục chiến thắng. Nhưng chuyện này không phải là chuyện tốt, mà nó cũng không phải là tuyệt đối. Bất kỳ tình huống nào đều có ngoài ý muốn. từ cuộc đọ sức trước đó của man thú. Ván đầu tiên chiến thắng, ván thứ hai thực lực, thực chiến cũng phải là không thiếu khả năng bị thua. Ván thứ ba là người trẻ tuổi mạnh nhất linh cổ thôn, Liệp Hổ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc quyết đấu với nhau. Nếu trong ba ván thắng hai ván thì mới có thể coi là thắng. Nếu như vừa vặn mỗi bên có thể một ván, cuối cùng sẽ quyết đấu thêm một ván nữa, lấy phương thức người và thú phối hợp. Chiến thắng được tức là người chiến thắng cuối cùng. Uhu Man tin báo thắng ván đầu tiên. Ván thứ hai tổ chức ở 7 ngày sau. Lúc đó Man Hùng bộ lạc cùng Huyền Liệp Hổ bộ lạc đều sẽ nhìn chằm chằm vào Uhu Man tin báo xuất thủ. Hắc Minh Nhiêu Hổ của Man Hùng bộ lạc cùng Xích Liệt Cổ Hùng của Liệp Hổ bộ lạc, mặc dù so ra huyết mạch hơi kém hơn Uhu Man tin báo, nhưng tu vi cũng không kém bao nhiêu. Trên người Uhu Man tin báo còn có thể thương thế không nhẹ, đến lúc đó thắng bại sợ là khó định. Thượng quan Trình Nhã nói: cho nên trong thôn đã quyết định trong 7 ngày sau lấy ra một ván vài đan dược, dược liệu giúp Uhu Man tin báo khôi phục lại, cố gắng làm cho thực lực của Uhu Man tin báo có thể tăng lên một chút. Những đan dược và dược liệu này đều không cần ngươi phụ trách. Chắc hẳn hiện tại Liệp Hổ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc đang dùng toàn lực tăng cường cho Xích Liệt Cuồng Hùng cùng Hắc Minh Yêu Hổ. Chúng ta không thể lạc hậu hơn được. Cái này là đương nhiên, chuyện này không có vấn đề gì. Tô Giật không có chút do dự nhất thời gật đầu. Đây chính là một chuyện tốt. Có người muốn phụ trợ Uhu Man Thiên Báo cung cấp đan dược và dược liệu, còn không cần mình phải phụ trách. Chuyện tốt như thế này làm sao mà bỏ lỡ được. Không cần phải tính toán nhiều, hắn nói. Nếu như Uhu Man Thiên Báo có thể thắng trận thứ hai, điều kiện Heavy đồng ý với ngươi, trong tôn nhất định sẽ đảm bảo. Thượng quan Trình Nhã gật đầu nói: đà tạ thượng quan nai nái. Tô Giật có chút chờ mong. Theo thượng quan Heavy tới linh cổ thôn thế ngoại đào nguyên này chính là vì lợi ích mà thượng quan Heavy nói. Ván thứ hai 7 ngày sau mới bắt đầu. Trong mấy ngày này ngươi có thể đi khắp nơi trong thôn, có chuyện gì đều có thể tìm Heavy. Thượng quan Trình Nhã nói rất hiền lành. Lập tức các trưởng lão trong thôn mang theo Uhu Man tin báo rời đi. Bài ngay. Cái này là dưới sự ủng hộ toàn lực của linh cổ thôn, Uhu Man tin báo sẽ có thể tăng tiến lên không ít ra. Thượng quan Thanh Minh vỗ vỗ bả vai Tô Giật cùng lập tức rời đi. Trong đình viện lớn như vậy, ánh trăng như luyện bao phủ một nam một nữ, tự dưng bầu không khí có vẻ trở nên xấu hổ, vô cùng yên lặng. Người còn muốn về quảng trường sao? Tượng quan Hề Vi khẽ mở miệng phá vỡ sự yên lặng. Ta không về đó nữa. Tô Giật mỉm cười, mơ hồ có thể hướng quảng trường có truyền tới ồn ào náo nhiệt. Chỉ có lúc này đột nhiên cảm thấy hơi vắng đầu, dường như vì uống quá nhiều rượu bách hoa quả, bắt đầu hơi liêng biêng. Vỗ đầu một cái, Tô Giật mỉm cười nói: rượu bách quả này có tác dụng chậm mà thật mạnh. Rượu bách quả này không phải là thứ bình thường. Đối với người có tu luyện nguyên huyền cảnh có tác dụng cực lớn. Đêm nay hình như ngươi đã uống không ít rồi. Nhanh chóng điều tức thổ nạp đi. Đây là lần đầu tiên ngươi uống rượu bách quả, lợi ích của nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Tượng quan Hề Vi hơi cười. Cả đêm nàng đều để ý, chính mắt nhìn thấy người này đã uống nhiều rượu bách quả. Người đầu tiên uống rượu bách quả, lợi ích nhận được sẽ lớn nhất. Về sau uống nữa thì hiệu quả cũng như kém hơn lần trước. Chuyện này rất bình thường, bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng như vậy. Giống như thuốc bình thường cũng vậy, trong khi cơ thể đã quen với thuốc đó thì dược liệu cũng càng ngày càng kém đi. Ta về nhà đây. Nghe vậy Tô Giật lập tức trở về nhà. Đã có lợi ích cực lớn, dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua được. Ngay hôm nay cũng bởi vì Tô Giật cố ý uống rượu bách quả, nhìn dáng vẻ của Tô Giật vội vã trở về, dường như không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tu luyện. Trong con ngươi của thượng quan Hề Vi có chút kinh ngạc. Lập tức thượng quan Hề Vi có suy nghĩ, sau một lát mới tiếp tục bước đi, xoay người rời. Còn Tốt Giật thì đã về nhà. Đây là linh của thôn, không dám dễ dàng gọi ra không gian thần bí, mà chỉ dám ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp. Cảm thấy đầu mình càng tức càng mê mang, bách quả rượu uống vào trong cơ thể tưng bừng, hóa thành năng lượng mênh mông trong người, lan tỏa khắp người. Rượu bách quả này ban đầu uống không thấy giống như rượu vô tình, thậm chí rất ôn hòa. Chỉ có điều lúc này đang từng bước trở nên kịch liệt, tác dụng chậm quá mức cường liệt. Vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, nhất thời Tô Dật bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, quanh thân của Tô Dật ánh sáng lóe lên, bao phủ quanh thân lại. Trong linh cổ thôn, trên quảng trường có náo nhiệt, có thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi đang quyết đấu. Chỉ có điều sau khi Tô Dật quyết đấu thượng quan Thanh Minh Hậu quá mức mạnh mẽ, tất cả quyết đấu sau đó đều không có cách nào làm cho bốn phía chấn động, hoan hô như một lần trước. Tuy phía sau còn mấy lần đối chiến không tệ, nhưng sau khi cuộc đấu chiến giữa Tô Dật và thượng quan Minh Hậu thì luôn cảm thấy thiếu đi một điểm gì đó. Buổi tối đến đêm khuya mới giải toán. Nơi này thế ngoại đào nguyên cổ xưa mới bình tĩnh trở lại, ánh trăng bao phủ trở nên mông lung mờ mịt. Tô Dật hoàn toàn luyện hóa lợi ích của rượu bách quả xong, đã tới lúc mặt trời lên cao. Phù, ngày thứ hai rồi. Trong phòng, Tô Dật ngồi xếp bằng thu lại thủ ấn, hút một ngụm khí phun ra từ trong yết hầu. Hai tròng mắt bắt đầu mở ra, trong mắt của Tô Dật lóe lên ánh sáng, lộ ra vẻ đỏ đậm, rồi lập tức nội liễm trở lại và càng ngày càng thâm thúy. Trước tiên đã cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể, mắt của Tô Dật nhất thời lóe lên sự vui mừng. Tối hôm qua rượu bách quả cũng không uống chùa, Tô Dật cảm giác rõ ràng tu vi của mình chỉ qua một đêm đã tiến bộ kinh người. Vòng xoay nguyên khí trong hải dương đan điền áp chế càng thêm thực chất hơn. Khí tức trên người của Tô Dật vốn ở nguyên hình cảnh nhị trọng, mà chỉ ở trung cảnh, lúc này đã nguyên hình cảnh nhị trọng đỉnh phong, sắp đến tam trọng rồi. Mặc dù còn chưa đạt tới chân chính nguyên hình cảnh tam trọng, nhưng cảm giác vô hình chung làm cho Tô Dật rất biết rõ ràng tiến bộ rất lớn, lúc trước không thể so sánh được. Thậm chí Tô Dật có thể cảm giác được linh hồn lực của mình thay đổi không ít. Rượu bách quả quả nhiên là bảo vật, Tô Dật âm thầm kinh hãi. Rượu bách quả của linh cổ thôn thực sự là không tồi. Khóe miệng vẽ lên độ cung của một nụ cười, ánh mắt âm thầm chuyển động. Trong lòng của Tô Dật đang suy nghĩ như có cơ hội, đến lúc đó mang được một chút rượu bách quả từ linh cổ thôn này đi thì tốt, cho Gia Gia và đám người Vương Bản Tử có thể nếm thử. Nhớ tới Vương Bản Tử, trong lòng của Tô Dật có chút xúc động. Đồng bọn tốt nhất trên đời của mình, tiên tư của Vương Bản Tử sợ là không thể mạnh mẽ hơn trên con đường tu luyện nữa. Nếu sau này có cơ hội thì tương trợ gã một chút. Có các loại bảo vật cùng cơ duyên trên người bây giờ, Tô Dật có mấy phần tự tin, đến lúc đó có thể cho cả nha đầu Ủy Nhi nữa. Trong đầu của Tô Dật còn hiện lên một thân ảnh khác, nhớ lại người thiếu nữ làm cho ta đau khổ đó. Không biết Tô gia còn có ai bắt nạt nàng nữa hay không. Có người đến, thượng quan Heavy. Bỗng dưng Tô Dật phục hồi lại tinh thần. Trong cảm giác sức mạnh linh hồn, Tô Dật cảm thấy khí tức của thượng quan Heavy, tân là ngự hồn sư, cộng thêm Tô Dật vốn luyện được tính cảnh giác từ trong rừng rậm Man Yêu Sơn Lâm, nên muốn cảm giác được chuyện này cũng là không khó. Dịch Túc. Sau mấy hơi, trong đình viện truyền tới giọng nói ngọt ngào êm dịu của thượng quan Heavy. Tô Dật nhảy xuống giường, sửa sang lại quần áo một phen, rồi bắt đầu đẩy cửa phòng ra ngoài. Thượng quan Heavy đứng ở đình viện, nghe được động tĩnh thì nhìn sang. Cửa phòng được đẩy ra, một thân ảnh gầy gò nhưng thẳng tắp mạnh mẽ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thân ảnh tuy gầy gò mà làm cho người ta tự dưng có cảm giác kiên nghị như núi, làm cho thượng quan Heavy không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thế nào, có phải thu hoạch được không ít? Lập tức cảm giác được khí sắc cùng khí tức mơ hồ tràn ra ngoài cơ thể của Tô Dật, thượng quan Heavy hỏi. Tô Dật cười cười gật đầu. Hôm nay ta dẫn ngươi quanh trong thôn một chút, như thế nào? Tướng quân Hề Vi nói. Cái này được. Tô Giật rất tò mò với ngôi làng bí ẩn này, mỉm cười gật đầu ánh mắt rồi lập tức hơi chuyển, mắt nhìn tướng quân Hề Vi nói. Còn vài ngày nữa là các ngươi phải tỉ thí rồi, ngươi không cần chuẩn bị gì sao? Tượng quan Hề Vi cười nhạt một tiếng nói. Ván thứ hai, ván thứ ba đã không liên quan quá lớn tới ta nữa. Ván cuối cùng sẽ lo thượng quan Thần Phong xuất thủ. Mấy ngày nay hắn cũng đang bế quan chuẩn bị rồi. À, thì ra là thế. Tô Dật dừng quan sát thượng quan Thần Phong, thực sự là không tầm thường. Dịch Túc huynh đấy. Có giọng nói truyền tới, có thân ảnh đang đi tới. Nghe giọng nói đó, Tô Dật biết là ngoại trừ Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp thì không phải ai khác. Ta gọi bọn họ cùng đi, loanh quanh nơi đây cho ngươi làm quen hoàn cảnh một chút. Thượng quan Hề Vi nói, cảm thấy một mình đưa hắn đi dường như là không thích hợp lắm. Dù sao trong lòng của nàng thật ra là không nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây cũng là trong thôn của chính mình. Được thôi. Tô Dật gật đầu. Ba người Thượng quan Nham cũng hào hứng đi đến trước mặt, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thì vô cùng tốt, hẳn là do lợi ích của rượu bách quả. Các ngươi có thấy Tô Thiên Tước ở đâu không? Tô Dật hỏi, cũng không biết Tô Thiên Tước đi đâu nữa. Tên kia đêm qua say khướt rồi. Nhắc tới Tô Thiên Tước, sắc mặt của ba người Tô Thiên Tước nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Ba người Thượng quan Nham, chuyện gì xảy ra thế này? Tô Dật sửng sốt. Có thể có chuyện gì xảy ra được. Con người kia ăn cũng là quá tốt đi, một hơi đã uống hết chỉ còn lại 6 vò rượu bách quả. Tất cả rượu bách quả trên quảng trường đều bị nó quét sạch, uống tới mức trưởng lão cũng phải đau lòng. Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc đang nói thì hơi ngạc nhiên dừng lại, rồi hít một hơi thật sâu, mắt nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Sau đó Tô Thiên Tước tóm được một con linh căn không cần thả, nói là muốn ăn thịt quay nữa, nhưng đó là một con linh cầm, sủng vật của một vị trưởng lão rất thích, bình thường cực kỳ tự phụ, sau lại bị Tô Thiên Tước vặt sạch cả lông. Thượng quan Ngọc rất bất đắc dĩ, đặc biệt nhớ tới ánh mắt của vị trưởng lão chủ nhân của linh cầm, cảm thấy không nỡ thay vị trưởng lão kia. Một con linh cầm xinh đẹp như thế lại bị vặt lông như gà trọi, trở thành con Tô Thiên Tước thứ hai. Chuyện này... Tô Dật ngẩn to te. Chuyện này thật sự là Tô Thiên Tước làm được. Bây giờ Tô Thiên Tước đang ở đâu? Tô Dật bất đắc dĩ hỏi tiếp. Con linh cầm kia có một mình là người tình, là hỏa liệt, chuẩn yêu, tu vi yêu linh cảnh, vẫn luôn đuổi theo Tô Thiên Tước báo thù. Hiện tại không biết Tô Thiên Tước đã chạy đi đâu rồi đó. Thượng quan Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, tối hôm qua cuối cùng bị Tô Thiên Tước làm cho hỗn loạn thành một đàn, cuối cùng cũng chỉ biết Tô Thiên Tước nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Tô Dật không biết nói gì thêm, lo lắng nhất chính là Tô Thiên Tước này sẽ gây sự, không ngờ tới nó gây sự thật. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Như thế nào đi nữa Tô Thiên Tước cũng không còn ở trong thôn, không thể rời đi được. Nhìn thật sắc của Tô Dật, Thượng quan Hề Vi nói. Tô Dật gượng cười, không lo lắng cho Tô Thiên Tước lắm, biết tên kia cũng là thần bí khó lường, một con hỏa liệt yêu chuẩn yêu linh cảnh dù sao cũng làm được Tô Thiên Tước việc gì cả. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bao phủ khắp làng, trong linh cổ thôn không khí trong lành, khắp nơi đều có đại thụ che trời, có suối chảy róc rách. Tô Dật xuất thủ. Tô Dật xuất phát cùng đám thượng quan Hề Vi muốn xem khắp nơi trong thôn. Thôn này rất lớn, so với thôn làng ở ngoại giới thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Hề Vi tí, mọi người đi đâu thế? Trên đường có một tiểu nam thiếu nữ hiếu kỳ đuổi theo, dường như là muốn đi theo đi chơi. Mấy tiểu hài tử xấu xa các ngươi, đàng hoàng đi chơi đi. Vẻ mặt của thượng quan Nham nghiêm túc, nghiêm ngặt, cũng không thể dẫn theo đám tiểu tử này đi khắp nơi được. Đám tiểu tử này chính là đám quỷ phá đám. Thượng quan Nham, người nói cái gì? Người dám vô lễ với ta sao? một tiểu đồng dáng vẻ 4-5 tuổi. Trong mũi dường như đang dính nước muối, khỏe mạnh, kháu khỉnh, chĩa thẳng tay vào mặt thượng quan nham hung hăng mà hò hét. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.